Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136, đệ 136 trang. Kiềm màu lam tiểu thuốc viên vừa thấy liền đại bảo kiện kia gì, nàng nơi nào yêu cầu, không đúng. Không đúng, ta thề với trời, nếu là cái kia, ta thiên lôi đánh xuống, lùn đại khẩn đúng lý hợp tình. Phù Xuyên tin, cầm ba lô chờ hạ xem, vừa lúc mì thịt bò lên đây, đem mặt phóng trước mặt, chết đói, đột nhiên, một chung một đám học bá tới. Bình thường tình huống bọn họ những người này đều có một chung che chở. Liền tính là lục huyết quý tộc cùng tài phiệt bên kia con cháu cũng sẽ không tùy tiện đối phó. Bởi vì bọn họ là trường học bề mặt, đều có trường học bảo hộ, mà trường học ở nào đó ý nghĩa lại cùng này đó quý tộc cùng tài phiệt có hợp tác quan hệ ngươi. Không làm sự, ta thu nhà ngươi kia cũng không ưu tú hài tử. Nhưng ta thu ngươi tiền không đại biểu ngươi có thể làm nhiễu ta thu đệ tử tốt sung bề mặt. Theo như nhu cầu, cái loại này sẽ dung túng có tiền hài tử làm tốt học sinh trường học tuyệt đối là bài không thượng danh hào. Không gì tiền đồ, cũng thực dễ dàng bị phản phệ, cho nên Mạc Thụy Cảnh cùng Hà Đoan đám người cũng không sợ người khác. Huống chi nơi này là giáo dục trung tâm, có thể xảy ra chuyện gì? Bọn họ tùy tiện tiến vào. Trên đường mấy cái học sinh mắt sắc, thấy được phía trước rời đi đi ra ngoài ăn Lâm Hằng Cảnh hai người. Lại là huynh muội, bọn họ cao giọng kêu người lại đây ăn cơm. Kia hai người tựa hồ cự tuyệt, nhưng Nề Hà một trung học sinh đặc biệt nhiệt tình. Trong đó một thiếu niên cười kêu, sợ cái gì, lại không cần hai người các ngươi huynh muội trả tiền, ta trả tiền. Phù Xuyên nghe được lời này, liếc qua đi. Vừa lúc nhìn thấy kia cao gầy thiếu niên sắc mặt hơi hơi biến. Nhìn đến bên cạnh Lâm Hằng Cảnh, đại khái sợ nàng bị người giễu cợt. Muộn thanh nói, không cần, ta chính mình phó. A Cảnh, tiến vào ăn mì đi. Khảo thí trong lúc vẫn là đến ăn được một chút, hắn đây là đối muội muội quan tâm. Cũng là man giản dị. Lâm Hằng Cảnh còn cảm thấy không cần thiết hoa cái này tiền. Nhưng quanh mình không ít người đều buồn cười lên, a khi nào một chén mì cũng coi như ăn ngon một chút. Một trung đệ tử tốt như vậy keo kiệt sao? Có cái mặt khác trường học nữ học sinh châm biếm. Cùng chính mình đồng học nói chuyện. Xem giáo phục là nhị trung, người nói cái gì? Ta nói cái gì chính là cái gì? Như thế nào? Hai bên học sinh một giây rằng co lên, Phù Xuyên đang dùng chiếc đũa cuốn mấy cây mì sợi. Thoáng nhìn hình ảnh này không khỏi vô ngữ, học sinh trung học đều như vậy lăn lộn sao? Bất quá, kia hai huynh muội nhưng không đơn giản. Này nhóm người về sau sớm hay muộn hối hận, Phù Xuyên xem qua đi thời điểm. Cái kia cao gầy thiếu niên tựa hồ nhận thấy được nàng ánh mắt. Nhanh chóng xem ra, nhưng hắn nhìn đến chính là cái kia đang muốn ăn mì công tử ca đang ở ăn mì, lùn. Đại khẩn xem nàng thần thái thả chậm. Vội vàng lên ngựa thí. Ca, ta phía trước vừa thấy ngươi là thiệt tình cảm thấy ngươi không giống người thường. Ngày sau chắc chắn có đại tiền đồ, lời này hảo xấu hổ, Phù Xuyên lại không phải Vi Tiểu Bảo. Nhưng ngại với nhân tiết cùng điều tra đối phương chi tiết tâm tư. Chỉ có thể nguyên lành nói. Còn hảo, ngươi cũng là ca. Chúng ta về sau đều sẽ phát đạt. Liền tỉ như lần này khảo thí. Ta đã có dự cảm. Nhất định khảo rất khá. Chúng ta nhất định sẽ ở đỉnh núi gặp nhau. Không phải, loại này lời nói một hai phải trước công chúng nói sao? Đỉnh núi, ai đỉnh núi? Vốn dĩ một đám học bá nội chiến cãi nhau. Này lùn đại khẩn khen ngược. Bản thân chi lực hấp dẫn toàn thể học bá nhìn chăm chú, đỉnh quanh thân một đám học bá phức tạp ánh. Mát, Phù Xuyên căng ra đầu. Cảm thấy thẹn tới rồi cực hạn nguyên lành trả lời. Ân, chúng ta nỗ lực lùn đại khẩn giống như đã say. Hào khí vạn trượng, nỗ lực thượng đỉnh núi. Chấn áp chúng sinh, làm, không phải, người áp ai a? Phù Xuyên giới cùng đối phương chạm vào ly. Mà không ít học sinh đều có chút mơ hồ, quá tự tin. Thật sự quá tự tin, này hai người rất lợi hại. Không biết a. Cùng ta cùng địa điểm thi, ta phía trước ngắm liếc mắt một cái, là rất già châu, chúng ta đều làm bài đầy người đổ mồ hôi. Trung gian vì một ít đề mục vắt hết óc. Này hai người nhưng thật ra toàn bộ hành trình múa bút thành văn. Không cần quá định liệu trước kia tất nhiên là rất lợi hại, Hà Đoan đám người vẫn là học sinh. Trong xương cốt có vài phần đơn thuần, Thâm cho rằng chính mình nhìn lầm người, bất quá Phù Xuyên mặt không ăn hai khẩu. Bỗng nhiên sắc mặt biến phai nhạt, bởi vì nhìn đến bên ngoài một ít người ra giáo dục trung tâm, những người này chẳng sợ tao ngộ. Trường thi trung biến cố, nhưng bọn hắn luôn là so người bình thường có nắm chắc. Hiện tại cũng chỉ là ảo não mà thôi. Tâm tình bực bội Hạ tìm địa phương ăn cơm. Nói trùng hợp cũng trùng hợp. Bọn họ bên trong Lam Thần Quang liếc mắt một cái liền thấy được Phù Xuyên, người một khi khi dễ. Người khác đắc thủ một lần. Hơn nữa từ giữa được đến ngon ngọt. Kế tiếp liền rất khó buông tay. Bởi vì nhân tính thói hư tật xấu đã được đến nguyên vẹn phóng thích tà ác là sẽ trưởng thành, cho. Nên đây là bá lăng tồn tại, ngươi thậm chí không rõ hắn vì cái gì muốn tìm tới ngươi. Vì cái gì muốn như vậy đối với ngươi. Bởi vì, hắn thích a, liền đơn giản như vậy, ở Lam Thần Quang đám người trong mắt. Hiện tại ngồi ở bên trong ngoan ngoạn ăn khó coi mì thịt bò Phù Xuyên chính là tốt nhất việc. Vui, này nhóm người mênh mông cuồn cuộn đi hướng kia gian khách điếm thời điểm. Nguyên bản một chung cùng nhị chung rằng co đều có điểm cứng lại rồi, không khí có điểm vi diệu, Phù Xuyên chiếc đũa, giật giật, vẫn là ăn một ngụm, nàng sợ chờ Hạ liền không mặt ăn, lão tứ. Xem, hắn lại ở đắc tội với người, gia tộc không được nội đấu, nhưng chưa nói không được chúng ta xem náo nhiệt, Tạ gia bên này huynh đệ nhiều. Nơi nào sẽ ăn giáo dục trung tâm bên trong những cái đó khó ăn đồ ăn. Tự nhiên muốn ra tới ăn chút tốt, đang muốn cũng thấy được tiệm cơm tình huống, trao đổi Hạ ánh mắt, bọn họ cũng đi qua, bọn họ đi qua đi. Mới vừa vào cửa hạm, Lam Thần Quang đã muốn chạy tới Phù Xuyên trước mặt. Một tay cắm túi quần, một tay ấn cái bàn, cúi xuống thân, "A, Tạ nhị ca ca ở ăn mì đâu? Này ban ngày ban mặt, như thế nào không nhiều lắm thêm chút thịt? Tới ta thỉnh ngươi ăn chút ăn ngon." Dứt lời ngón tay bay nhanh, tàn ảnh giống nhau, bang, Phù Xuyên trên bàn mặt bị hắn trực tiếp quét phi, leng keng liền mặt mang canh rơi xuống nước trên mặt đất, mì sợi phun lăn ở Lâm Hàng Cảnh hai huynh muội giày thượng. Hết chương.